sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 120, gặp lại cha mẹ, Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Như Hề tiếp tục nói, nếu bố mẹ không thể quay về, vậy thì hôn lễ của em và cục cưng nhà em. Thẩm Thanh Húc, em không thể đợi 10 năm nữa rồi làm sao? Vừa nói xong, Thẩm Thanh Húc lập tức sửa lời, bây giờ làm cũng được, đợi lên đó gặp lại bố mẹ rồi làm thêm một lần nữa. Thẩm Thanh Húc cũng nghĩ đến, Lệ Trường Uyên bây giờ rất được săn đón, không tổ chức hôn lễ sớm, sợ có người muốn cướp chỗ của em gái anh thì toang. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người muốn cướp em gái anh từ chỗ Lệ Trường Uyên. Dù sao thì sắc đẹp và thực lực của Diệp Như Hề, ai cũng thấy rõ, vẫn nên để họ nhanh chóng trói buộc nhau đi, nếu không rõ ràng biết hai người này là người yêu rồi. Vẫn còn không ít người đến hỏi anh, em gái anh có phiền thêm một người bạn trai không? Dù sao cũng chưa kết hôn, mọi người đều có cơ hội mà. Về sức chiến đấu thì tôi không bằng đội trưởng Lệ, nhưng tôi đảm đang, có thể làm việc nha. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba toàn là một đám muốn ăn cơm mềm. Những người này thật sự quá sa đọa rồi. Vì vậy, một tháng sau, căn cứ Huyền Vũ tổ chức một hôn lễ long trọng. Nhân vật chính là Diệp Như Hề, Lệ Trường Uyên, còn có Hạ Đông Thịnh, Hứa Thắng Nam, Chu Vũ, Phương Anh, ba cặp đôi mới cưới. Mỗi cặp đều là trai tài gái sắc, nhưng nổi bật nhất, thu hút ánh nhìn nhất, chính là Lệ Trường Uyên và Diệp Như Hề có thực lực mạnh nhất. Lúc này, mạng lưới toàn quốc đã khôi phục, không ít người đã xem trực tiếp hôn lễ này trên mạng. Song vương của Hoa Quốc chúng ta kết hôn rồi. Chúc hạnh phúc mỹ mãn, bên nhau trọn đời, chúc anh Lệ chị Diệp sớm sinh quý tử. Đầu bạc răng long, tôi thì khác, tôi đến để tìm bạn đời. Có ai muốn kết hôn với tôi? Sinh con, sau này cố gắng có cơ hội cho con cái làm bạn học. Thậm chí kết thông gia với con của anh Lệ chị Diệp không? Tôi 26 tuổi, cao 1m80, dị năng hệ kim cấp 6. Điều khiến người ta kinh ngạc là, thật sự đã có rất nhiều cặp đôi thành đôi. Tuy nhiên, những người muốn đợi Diệp Như Hề và Lệ Trường Uyên sinh con sẽ không đợi được trên tinh cầu Vân Lam. 5 năm sau, Diệp Như Hề và Lăng Trường Uyên, còn có Thẩm Thanh Húc, ba người đầu tiên đạt đến cấp 10, để lại tư liệu liên quan đến lỗ sâu không thời gian cho Hoa Quốc. Rồi vào Tết Trung Thu năm đó, thông qua lỗ sâu không thời gian, rời khỏi vị diện tinh cầu Vân Lam, đến một vị diện khoa học kỹ thuật tu tiên cao cấp hơn. Về phần người thân mà Lệ Trường Uyên quan tâm nhất, ông nội Lệ Hải, thì nằm trong khoang ngủ đông, ở trong không gian của Diệp Như Hề, cũng cùng vượt biên đến vị diện này. Đây là cách mà Lệ Trường Uyên nhìn thấy trong giấc mơ do cha mẹ báo mộng. Vì Lệ Hải là người thân huyết thống của Lệ Trường Uyên, nên mới có thể làm như vậy. Nếu Lệ Hải làm ra chuyện gì thương thiên hại lý trên thế giới đó, Lệ Trường Uyên và Diệp Như Hề đều phải gánh chịu trách nhiệm. Đương nhiên, vì cháu trai cháu dâu, Lệ Hải cũng không thể làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Còn Thẩm Trình Dương, Diệp Phi Sương, Lăng Hằng, Du Tĩnh, thông qua thuật thôi diễn, biết được con cái và cha già sẽ đến vào ngày này, đã sớm lái phi thuyền đợi ở gần lối vào lỗ sâu không thời gian. Người thân xa cách lâu ngày gặp lại, ai nấy đều rất xúc động. Bố, mẹ ơi, Diệp Như Hề ôm chầm lấy cha mẹ. Thẩm Thanh Húc chen vào, còn con nữa, còn có con nữa. Cách thể hiện của nhà họ Lệ thì kín đáo hơn nhiều, nhưng khi gặp lại con trai, con dâu hoặc cha mẹ mà đã lâu không gặp, từng nghĩ rằng đã qua đời từ lâu, Lệ Hải và Lệ Trường Uyên cũng cảm khái muôn phần. Du Tĩnh chủ động ôm con trai, Lệ Hằng thì ôm cha già. Bố, có ngàn lời vạn chữ muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu. Bố, mẹ, con rất nhớ bố, mẹ, bố mẹ cũng nhớ các con. Diệp Như Hề và Lệ Trường Uyên lại tổ chức một hôn lễ long trọng dưới sự chứng kiến của cha mẹ hai bên. Cha mẹ hai bên đều là người nắm quyền lực của thế lực hàng đầu trong giới khoa học kỹ thuật tu tiên. Giờ đây hai nhà cường cường liên thủ, việc trở thành thế lực đỉnh cao cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Lệ Trường Uyên, Thẩm Thanh Húc được cha mẹ đại lão che chở, bản thân cũng rất nỗ lực. Nhanh chóng thích ứng với quy tắc của vị diện khoa học kỹ thuật tu tiên. Sống rất thoải mái, trở thành thiên tài của thế hệ trẻ trong giới khoa học kỹ thuật tu tiên. Diệp Như Hề thì chịu trách nhiệm ăn không ngồi rồi, dẫn theo các sủng thú, thực vật sủng đi ăn chơi hưởng thụ. Cuộc sống trôi qua thật vui vẻ. Chuyện cố gắng gì đó, để cô chơi thêm 3-5 năm nữa rồi tính. Nhưng mỗi lần có người cho rằng cô là điểm yếu, là gót chân asin của Lệ Trường Uyên và Thẩm Thanh Húc, chạy đến bắt nạt Diệp Như Hề, đều sẽ bị Diệp Như Hề xử lý rất thảm. Các tu sĩ khác, cô lợi hại như vậy, còn có nhiều linh sủng lợi hại như thế, sao cô không nói sớm, giả vờ yếu đuối cái gì, không dám chọc không dám chọc. Diệp Như Hề, cô cũng không muốn vậy. Ai bảo nền tảng ở tinh cầu Vân Lam quá tốt, sủng thú quá nhiều, cha mẹ, bố mẹ chồng, anh trai và chồng cùng nhau cho cô tài nguyên tu luyện. Sủng thú nào cũng là cuồng tu luyện, còn biết tự kiếm tài nguyên tu luyện, nằm im cũng tăng tu vi vù vù. Trách cô sao, sinh con, giới khoa học kỹ thuật tu tiên không chuộng so sánh sinh con. Chỉ so sánh tài sản cá nhân và thực lực. Cho dù là tài sản hay thực lực, Diệp Như Hề, Lệ Trường Uyên, Thẩm Thanh Húc đều là những người xuất sắc trong thế hệ trẻ. Hành trình ở thế giới mới chỉ bắt đầu, còn Diệp Như Hề và Lệ Trường Uyên, sau rất lâu, khi cả hai cùng phi thăng lên thượng giới, vẫn là một đôi vợ chồng ân ái khiến người khác ghen tị. Hết, cách chương.